tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 42, góc truyện audio.com. Dear Grey nheo mắt, đừng nói nhâu như thế khi tim mình cũng đầy vết thương. Bé đỏ mặt cười ngượng, ta chỉ giận dỗi Ox, tôi cô bao giờ giận Kiệt Oa. Một ngày, đó là nhược điểm của tôi. Vậy ông ta mới nói, đẹp nhất là tình yêu. Trẻ con, dễ giận mà dễ tha thứ. Hồn nhiên X, đến nỗi Dear Grey cô hiểu như TH, ế có gọi là thiên thần cô, tình yêu của Kim đó, như vậy mới thoải mái chứ. Hốc hiểu sao Kim cô thể giận Kiệt lâu đờ si, nghĩ đến Kiệt là lòng sung sướng khó tả. Ui, gương mặt bé ánh lên niềm hạnh phúc khi nói về hắn âng, mà bé hiện giờ ghét cay ghét đắng. Dear Grey chỉ mỉm cười nghe bé thao thao bất tuyệt kể về chuyện của bé và hắn, đúng là con gái, hắc si, quái, sao tự nhiên hắc si dữ vậy ta. Hắn khục khịt mũi khó chịu ân ta nói hắc xì một cái ân yêu nhắc hai cái bạn bè nhắc ba cái ân ta. Chửi mình, bé nói hắn thuộc luôn, mình hắc xì một cái kéo dài chắc. Em, nèo nhắc uy, nhắc tới từ, em nèo, hắn mới dùng mình, kinh dị, sao bé dễ ghen thế nhỉ, chưa gì hết đòi chia tay rồi. Mình có làm gì đâu, à mà cũng có, mình đã hôn ân con gái khác, nhưng mà đó là cô ta cố tình chứ mình có làm đâu. Và lại mình đang say. Nhưng hôn trước mặt cô ấy là có lỗi. Toàn NS, câu hắn nói về bé cả đêm chằn chọc cô ngủ đờ si. Nhớ bé oa, hắn bị ngay cái gối của thằng bạn ném vào mặt, đau điếng, kèm theo bộ mặt hắc ám của nó và âm lượng có thể nói cô nhỏ. Ê cu, tao biết là mày đang đau khổ, nhưng làm ơn yên lặng cho bọn ngủ đờ si KO hả, ai em lặng muốn hết gì, mai hết. Tao buồn ngủ lắm rồi chuyển tông đột ngột. Do ai mà tao bị bé đòi chia tay chứ, hắn tủi thân TT thằng bạn cũng thấy mình hoa. Đáng, nó thở dài. Thì mày tìm cơ hội giải thích rõ ràng, than thở đờ si oai. Gì, BX tao nghe, đai đó, cố chí thì nên, mày trong sạch mà. Cố lên, thôi tao đi ngủ đây, buồn ngủ huy. Rồi, mày cũng ngủ sớm đi. Nói vậy chứ hắn vẫn nhức đầu chết đờ si. Nhớ bé hoa, sao mà ngủ chùi, sáng hôm sau, tiếng thét thất thanh của lũ bạn. Kinh hoàng, sau đó là cỗ bụng miệng, cười, hình dáng lạnh lùng và phong cách thường ngày của hắn thay vào là đôi mắt mất ngủ, gương mặt bơ phờ, quần áo luộm thuộm cô thẳng nếp y như ông già. 80, ngó lơ lũ bạn trời đánh thánh vật, hắn lặng lẽ đi thẳng. Dựa ưng, vào bên gốc cây lớn, hắn thả hồn bay bổng tận đâu đó, mật ngủ vì nghĩ kế hòa với bé nhưng đều thất bại và chẳng đờ si gì. Bùn, mái tóc dài đen mượt lướt nhẹ qua hắn thoáng làm hắn giật mình. Cười buồn lắc đầu, chắc bị bé ám ảnh. TT, Kim ơi, chờ tớ với, không, Kim á, hình như hơi uân uân. Cái tên nghe ở đâu rồi ấy nhở, hắn giật bắn khi nghe đến tên. Kim, cô gái ấy chạy lại bên âng con gái. Theo hắn là, chính xác 100, BF siêu của hắn. TT, cùng trường mà hồi giờ mình cô biết. Ngốc thật, mà nhìn bé tươi tỉnh chứ đâu ủ rột như mình đâu. BF sex, thật, hồi tối sao đang đi chơi Kim buồn vậy. Mà còn bỏ về nửa chừng nữa chứ. À, bé thở hắt ra Kim. Chia tay ân yêu oai. Mình ghét nhất hai từ này. GT, sao cơ, hai nanogam ôn nhau lâu lắm oai, mà còn thân thiết như thế, sao chia tay dễ dàng vậy? Do Ox dám hôn ân, khác trước mặt mình. Lại cô chịu nhận lỗi nữa chứ? Đâu có, là vì lúc đó Kiệt đang say và lại con nhỏ đó tự hôn đó chứ. TT oan uy, thế hả, nhưng Sam nghĩ Kim nên suy nghĩ cẩn thận và chín chắn hơn. Vì Sam nghĩ, góc truyện audio.com, theo lời Kim từng kể, cậu ta là âm tốt, thật lòng thích Kim đó, tự tin lên chứ, hoa, cô bạn này đờ si đó chứ, lâu lâu cũng gặp âm tốt, mà thôi, kệ hắn ta, Kim hốc muốn quan tâm, hồi tối đi chơi với Dear Grey thấy anh ta tốt ghê, chín chắn nữa, anh ta cho Kim thấy thích một ai đó thật tuyệt vời, bé mỉm cười thích thú. Cái gì, bộ hắn ta đã làm gì, bé à? Nổi điên, và Kim thấy ai làm bạn gái anh ấy chắc hạnh phúc lắm. Anh ấy rất chung thủy nhé. V, sao lại so sánh mình với tên khốn kia chứ? BXX, đau lòng, từng lời nói của bé như vết dao găm vào lòng hắn. Và, tim hắn, hôm nay ảnh hẹn Kim đi chơi. Oh my god, trời, dám quyến rũ ân, đã có. Ox, suy sụp hoàn toàn TT, hắn thất vọng, mặc cho tiếng nói của bé cứ lanh lảnh xa dần. Hắn ngồi sụp xuống gốc cây, cơn mưa nhẹ, đủ cho hắn tự thấy rằng, chọc giận con gái rất nguy hiểm, chẳng lẽ mình mất bé rồi sao? Cho hỏi cậu là, Kiệt đúng hớp, tiếng nói dịu dàng vang lên làm hắn chẳng buồn ngước cổ lên nhìn. Con gái ngồi nhẹ nhàng ngồi cạnh hắn, Tôi là Sam, bạn của Kim. Cậu có phải tên Kiệt cô? Nghe đến Kim, hắn mới giật mình, ngước nhìn lên, ưng, con gái với mái tóc xoăn dài màu vàng mượt, ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiền hòa đang nghiêng đầu nhìn hắn. Có chuyện gì cô? Sam, còn Sam, cô cũng thoáng giật mình, cô ngờ lại có ưng con trai đẹp đến thế. Dù đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn dành cho một nanogam con gái khác nhưng vẫn rất đẹp, đen láy với hàng mi dài. Mái tóc màu đen, hạt dẻ phấp phới trước mắt càng làm cho vẻ đẹp lạnh lùng thêm hấp dẫn mọi ánh mắt của các cô gái khi đối diện. Ai nhìn vào sẽ bị cuốn hút ngay, nên Sam cứ ngẩn ưng, nhìn say sưa quên mất việc chính của mình. Hắn phải lặp lại câu hỏi, Sam sao bia tôi là Kiệt vậy? Sam thoáng lúng túng, tôi thấy hình của cậu trên điện thoại của Kim, chắc lúc đang ngủ, ngập ngừng, nhìn dễ thương tôi tưởng là ảnh vẽ chứ. Thế bây giờ thì sao? Gặp rồi quả thật khiến ưng ta ngây ưng. Cậu đẹp trai thật, một vẻ đẹp Á Đông. Cảm ơn lời khen, Sam thẳng thắn y như. Kim hắn chợt ngập ngừng khi gọi tên bé, nó làm hắn nhói tim. Nghe Sam nói nhé, hồi nãy Sam thấy Kiệt sau gốc cây nghe Kim và Sam nói chuyện. Sam nghĩ đó có phải là lời thật lòng của Kim đâu, cô ấy lúc nào cũng kể về Kiệt hết đó. Với sự hạnh phúc và thương mến, nhưng bây giờ hết rồi phải cô, hắn buông thõng câu nói. Tình yêu là vị tha và cố gắng. Đừng so sánh mình với một ai khác, mỗi ưng đều có ưu điểm đặc biệt riêng, lấy ưu điểm làm thế mạnh. Đó mới là cách tốt nhất, mình mong Kiệt hiểu điều đó, Sam mỉm cười cô nghĩ mình có thể nói như thế cố gắng lên nhé. Mình tin Kim luôn hướng về cậu đó, bỏ lại hắn một mình với bao suy nghĩ. Sam nhìn lên tầng 3, sau gốc khuất của cây cột trắng, một ánh mắt cũng đang dõi theo. Hắn, trong veo như bầu trời sau cơn mưa, và của, một nanogam con gái. Tít nữa này ha ha ha ha, trong thời gian, tạm thời, chia tay, bé làm quân với Dear Grey, để khỏa lấp nỗi trống vắng thiếu vắng hắn. Thật ra là hai nanogam chỉ nói chuyện bài vừa thôi và vài buổi đi ăn tối. Và, để chọc giận hắn, dù ở bên cạnh Dear Grey nhưng tâm trí và ánh mắt bé luôn dõi theo một góc khuất nào đó mong tìm thấy hình bóng hắn. GT, đồ con trai ngoan cố, sao còn chưa chịu xin lỗi cho mau đi, TT, bực mình uy. gocchuyenaudio.com, hắn cũng chả thoải mái gì, hơn khi buổi tan học nào cũng thấy bé ở bên cạnh Dear Grey đi đâu đấy. Và gương mặt bé luôn mỉm cười, hạnh phúc, hổng dám đâu, đáng nhẽ vị trí ấy phải là mình chứ. GT, nhiều lần muốn xin lỗi bé nhưng, lòng tự trọng của hắn hốc cho phép, con trai sao mà cổ hũ và đáng ghét thế nhỉ, bé cũng sai chứ bộ, sao lại là hắn xin lỗi trước. Một tuần sau, vào một buổi tối sau khi đã đi ăn tối với Dear Grey xong. Cảm ơn vì bữa ăn tối của anh. Nó rất tuyệt, nếu em thích, ngủ ngon nhé. Vâng, bye anh, bé quay bước đi, nhưng ánh mắt lại ngoái lại ở phía sau. Chờ mong một bóng hình thân quân nào đó. Trong vô thức, bé mong, hắn, bé khẽ cười buồn, Dear Grey chợt níu tay bé lại. Anh có chuyện muốn nói với em. Kim à, bé thoáng giật mình, lưỡng lự. À vâng, anh cứ nói đi, thật ra, anh đã luôn quý mến em. Em sẽ tiếp tục chờ đợi trong vô vọng ưng con trai đã phản bội em sao? Anh luôn mong chờ ở em một ánh mắt dành cho anh. Em có thể ưng với anh cô. Anh sẽ mang hạnh phúc đế cho em. Kim, lời nói thẳng thắn và thật lòng của Dear Grey làm bé thoáng bồi hồi và rung động. Bé nhìn chăm chú vào Dear Grey. Trong im lặng, phía sau bụi cây, có một bóng ưng, đứng lặng thinh. Ánh mắt dõi theo bé. Và chỉ dành cho riêng bé mà thôi. Là, hắn nghe rõ từng lời Dear Grey nói và cả ánh mắt bé nhìn cậu ta sau khi nghe xong câu tỏ tình. Tim hắn đau nhói, như cả ngàn mũi kim châm, đến khó thở và bực bội, ánh mắt hắn căm hờn đến lặng lẽ, hắn lầm lũi quay bước đi, mưa lất phất rơi, nặng hạt, mình ghét mưa, hắn thì thầm, trong một quán bar, này, sao mày uống nhiều dữ vậy, một tên bạn hắn hét lên bên tai hắn. Tiếng nhạc ầm ĩ, nhức óc vị rượu cay xè lưỡi, nồng. Có lẽ làm hắn dễ chịu hơn, nỗi đau mất bé, hắn muốn quên bé khi đã say mèn. Kiệt, mày sao thế, cô có gì, hôm nay tao bao bọn mày, ok, cứ uống thoải mái đi, giọng hắn bắt đầu nhè nhè. Nhưng mày có uống đờ si rượu đâu, sao nay nốc nhiều thế, kệ tao, hắn gạt phắt ra, nói thật đi, lại chuyện của Kim đúng cô, nghe nói đến bé hắn cau mày, nhăn nhó, đừng nhắc đến tên cô ấy trước mặt tao nữa. GT, hắn mỉm cười khờ dại và nốc tiếp ly bia to, ánh mắt đau buồn, cả bọn nhìn nhau, khó hiểu, và cảm thấy tội cho hắn. Mày thôi uống đi, nghe bọn tao nói, cậu bạn hắn chưa nói hết câu thì ra là cậu ấm con ông Hoàng đây mà, một giọng nói uân thuộc. Cả bọn ngước mặt lên, lại tên đó, cái tên dám chạm đến bé và khinh hắn vào lễ Halloween. mặt tên này cứ căng căng lên, khó ưa. Bộ mặt luân thuộc của NS, tên côn đồ hư thân mất nết, Manny danh, gọi vậy đi hén, tiến lại gần hắn, cười cợt nhã đều cáng. Hắn cô an tâm, mày thất tình đúng hớp, cái con bồ của mà nó bỏ mày à? Tao nói rồi, dạng đó theo trai thì vì tiền của chúng ta thôi. Mày buồn chi cho mệt vậy hả? Mày cô đủ tiền đưa cho nó nên nó theo thằng khác rồi đúng cô? Ha ha ha ha ha ha ta, đúng cô bọn mày, cả đám theo tên này cũng cười ầm lên. Hưởng ứng, khách trương.